Liêm Cực lập tức nhận thấy được kiếm cương kia chính là từ địa phương hắn xuyên toa hư không đâm ra, tựa hồ một đạo kiếm cương này đã theo hắn xuyên toa hư không trăm vạn dặm, sau đó đem hắn đâm xuyên thân thể. Điều này làm sao có khả năng? Liêm Cực cảm giác được sinh mệnh đang dần trôi qua, thế nhưng trong lòng càng thêm khiếp sợ, một kiếm này đến tột cùng làm thế nào đâm được đến đây? Liêm Cực lúc này cũng đã quên cả đau đớn, chỉ còn lại có chấn động và kinh hãi. Hắn nhìn phía sau hư không một cái, trong mắt tràn ngập kinh khủng, sau đó thuấn di bỏ chạy, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài 700 dặm. Thân ảnh Liêm Cực vừa mới biến mất, Huyền Thiên liền từ trong hư không ngoài 3.000 thước chui ra. Na Di thần phù trong nháy mắt di động cự ly so với Huyền Thiên một bước trăm vạn dặm còn muốn xa hơn một ít. Huyền Thiên hai bước mới truy được đến nơi đây. Nhìn thân ảnh Liêm Cực ở ngoài 700 dặm chợt lóe, Huyền Thiên lần thứ hai bước ra một bước, sưu. Xuyên toa hư không, Liêm Cực lần thứ hai thuấn di về phía trước hơn 700 dặm. Đang muốn tiếp tục thuấn di, lại đột nhiên hư không kiên cố như thiết, đã bị trói buộc. Thân ảnh Huyền Thiên ở phía sau Liêm Cực ngoài 3.000 thước từ trong hư không đi tới. Huyền Thiên vừa đi tới thánh đỉnh liền trói buộc hư không. Liêm Cực kinh hồn táng đảm. Không thể thuấn di, căn bản không có hy vọng chạy giữ mạng. Hưu! Huyền Thiên nhất thời đánh ra một kiếm, trong sát na thiên địa ảm đạm vô quang, Liêm Cực chỉ cảm thấy bốn phía tối sầm lại. Húc Nhật thuấn sát kiếm thức thứ 6, vô nhật ám thiên, hỏa. Ngay trong nháy mắt này, thân thể Liêm Cực lại đột nhiên thiêu đốt đại hỏa hừng hực, xua tan hắc ám, đang. Trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, Liêm Cực đánh ra một kiếm, ngăn trở một kiếm tất sát này của Huyền Thiên. Bách túc chi trùng chết mà không cương cứng. Tuy rằng Liêm Cực bản thân bị trọng thương, đã hấp hối, tứ cấp hoàng giả đều có hy vọng đánh chết hắn, nhưng trước khi chết bộc phát ra thực lực vẫn là không thể coi thường được. Một chiêu vô nhật ám thiên này, Huyền Thiên đúng là mưu sát một vị ngũ cấp hoàng giả sát thủ, lại không thể đánh chết Liêm Cực đã trọng thương. Nhưng mà thân thể Liêm Cực thật sự là bị thương nặng, tuy rằng ngăn trở một kiếm này của Huyền Thiên, nhưng lực lượng trùng kích thật lớn này cũng là không thể chống đỡ được. Phốc! Liêm Cực phun ra một ngụm lớn tiên huyết, thân thể dường như một quả đạn pháo, trong mấy mắt nổ bắn ra ngoài hơn 1.000 thước. Hưu! Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang sáng lạn trong sát na đâm ra hơn 10 dặm. Húc Nhật thuấn sát kiếm thức thứ nhất, Húc Nhật đông thăng. Một kiếm này chú ý cực nhanh, có điểm giống như kiếm thuật ám sát. Nếu là địch nhân có phòng bị, rất dễ tránh né được. Nhưng nếu là vào lúc địch nhân khó có thể tránh né thì triển ra một kiếm này đã có kỳ hiệu. Liêm Cực đang ở trong thổ huyết bay ngược ra, nào có năng lực khác. Chỉ thấy kiếm quang trong sát na từ trên cổ Liêm Cực cắt qua, trong sát na đầu Liêm Cực liền bay đi. Một kiếm cắt đầu, a! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Liêm Cực phát ra, đầu của hắn tựa như một quả bóng cao su từ trên không trung quay cuồng, thân thể cũng mất đi sinh cơ, rơi xuống mặt đất. Huyền Thiên lần thứ hai bổ ra một kiếm, hướng phía đầu của Liêm Cực chém qua. Liêm Cực kiếm hồn vừa mới từ trong mi tâm lao tới, liền bị kiếm cương chém thành nát bấy, đi đời nhà ma. Khô Lâu Cốc tân sinh đại sát thủ Chi Vương, lập tức vấn lạc. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1568. Hỏa Nguyên Hoa 1.400 năm. Luận thực lực, Liêm Cực so với Huyền Thiên mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng lại không mạnh bằng Tiểu Hổ. Lúc này đây, Khô Lâu Cốc phái ra Liêm Cực, lại cộng thêm hai vị ngũ cấp hoàng giả, hai vị tứ cấp hoàng giả, đội ngũ như vậy không thể gọi là không mạnh. Đồng thời còn bày đại trận trói buộc hư không, có thể nói là lấy sư bắt thỏ, chiếm hết ưu thế, theo lý nên là vạn vô nhất thất. Nhưng biết người biết mình mới có thể trăm chiến không bại, bất luận tình báo gì sai lầm đều muốn tạo thành tổn thất khó có thể tưởng tượng. Nói vậy, Khô Lâu Tốc ngay cả có tất cả thiết tưởng, khả năng sẽ thiết tưởng đến Huyền Thiên còn có con bài chưa lật gì đó để chạy giữa mạng, nhưng nhất quyết không có thiết tưởng đến tân sinh đại sát thủ Chi Vương sẽ vận lạc ở trong tay của Huyền Thiên. Na Di thần phù trong nháy mắt xuyên toa hư không hơn trăm vạn dặm, như vậy còn có thể bị truy sát. Nếu không có, nói ra đều rất khó khiến người khác tin tưởng. Cánh tay Huyền Thiên vung lên, một cương nguyên đại thủ xuất hiện, đem vật phẩm liêm tức rơi xuống cùng với thi thể của hắn toàn bộ đều bắt vào trong tay. Sau đó, lại bước ra hai bước, Huyền Thiên lại trở lại trong liệt hỏa vực đằng xa cổ địa ở ngoài trăm vạn dặm. Tiểu hổ đã sớm đem mấy hoàng giả sát thủ huyết nhục ăn đến không còn một mảnh, Huyền Thiên vừa trở lại, liền đem một ít bảo khí vật phẩm đều nhổ ra. Huyền Thiên đem huyết nhục của liêm cức hướng phía tiểu hổ ném qua, đem những bảo khí vật phẩm kia thu lại. Sau đó, xuất ra lôi chi thánh đỉnh, thân thể thiểm nhập trong thánh đỉnh. Một vị ngũ cấp hoàng giả đứt một tay một chân bị trấn áp ở trong lôi chi thánh đỉnh. Huyền Thiên vừa tiến đến, liền một kiếm đâm xuống, đem ngũ cấp hoàng giả sát thủ kia đính vào. Lôi đình nguyên thần không hề trấn áp ngũ cấp hoàng giả sát thủ kia, mà là trực tiếp nhảy vào trong mi tâm của hắn. Những kẻ này đều là sát thủ chuyên nghiệp, chất vấn để hỏi ra tin tức gì đó là không thể nào, chỉ có cường hình sưu hồn mà thôi. Ngũ cấp hoàng giả sát thủ này ý niệm tu vi là ngũ giai đỉnh phong, mà lôi đình nguyên thần lại là ngũ giai cực hạn, đủ để cường hình sưu đối với hắn. Thời gian chỉ qua hai lần hô hấp, Huyền Thiên nguyên thần của Huyền Thiên liền từ bay ra sát thủ của ngũ cấp hoàng giả sát thủ bay ra, trong tay lôi đình chi kiếm đối với tự thân liền chạm hai kiếm, sau đó trở lại trong mi tâm của chính mình. Ngũ cấp hoàng giả sát thủ kia, hai mắt vô thần, linh hồn đã chết, đi về nhà ma. Những sát thủ này quả nhiên phi thường chuyên nghiệp, linh hồn bị cường hình sưu hồn, lập tức sẽ tự tận trực tiếp tự sát. Bất quá, lôi đình nguyên thần của Huyền Thiên đối với linh hồn khắc chế quá mạnh mẽ, cho dù ngũ cấp hoàng giả sát thủ này linh hồn tự hồi tự sát, cũng bị lôi đình nguyên thần áp chế đến dừng lại thời gian hơn một lần hô hấp. Hơn một lần hô hấp cũng đủ cho Huyền Thiên sưu ra chút tin tức hữu ích rồi. Tổ chức sát thủ Khô Lâu Tốc, tân sinh đại sát thủ Chi Vương Liêm Cức, người ở phía sau màn mua mạng hắn là Hoàng Phủ Thế Gia. Tổ chức sát thủ Khô Lâu nhận Hoàng Phủ Thế Gia dùng tiền mời tới giết ta, hừ. Hoàng Phủ Thế Gia, các ngươi chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ đi đến Hoàng Thiên Vực đạp phá kiếm đế thế gia này của ngươi, còn có Huyền Thiên khối u ác tính này, ta cũng muốn hết thảy tiêu diệt, hừ. Trong lòng Huyền Thiên kiên định mà nói, đem thi thể của ngũ cấp hoàng giả sát thủ này ném ra bên ngoài lôi chi thánh đỉnh. Huyền Thiên đem những bảo khí vật phẩm của đám Khô Lâu Tốc sát thủ kia lưu lại đều lấy ra xem. Năm thanh hoàng cấp bảo kiếm, trong đó 4 cây là mặt hàng trung đẳng, 1 thanh là mặt hàng thượng đẳng. Thượng đẳng hoàng cấp bảo kiếm này hẳn là vật của Liêm Cức. Bất quá năm thanh hoàng cấp bảo kiếm này có 3 thanh đều có hư hao, uy lực giảm đi, trừ phi có hoàng cấp luyện khí sư chữa trị mới có thể khôi phục uy lực. Ngoại trừ hoàng cấp bảo kiếm ra còn có một chút không gian bảo khí, bên trong có đủ loại vật phẩm, đan dược, linh thạch, khoáng thạch cùng với một ít bí kíp võ học. Đại đa số bí kíp võ học đều rất bình thường, trong đó không ít đều là chút kiếm thuật sát nhân. Thứ này cũng không lọt vào trong mắt của Huyền Thiên, trong đó thật ra cũng có một quyển hoàng cấp thượng phẩm công pháp, ngược lại còn có thể hấp dẫn Huyền Thiên một chút. Hoàng cấp thượng phẩm công pháp có thể tu luyện đến hoàng giả đã ngoài thất cấp, đối với Huyền Thiên có chí tôn đế cấp công pháp đã vô dụng. Nhưng có thể cấp cho Tịch Dương Lâu. Tịch Dương Lâu chỉ có hoàng cấp trung phẩm công pháp, có thể tu luyện đến lục cấp hoàng giả. Huyền Thiên đem đồ vật phân loại, sau đó đều thu lại, tiếp tục kiểm tra. Hô! Đột nhiên, nguyên thần ý niệm trong đầu của hắn tiến nhập trong một không gian bảo khí, một cổ sóng nhiệt kéo tới, làm hắn đều cảm giác được một cổ trích nhiệt. Đây là một kiện không gian bảo khí từ trên người Liêm Cức thu được. Huyền Thiên bình tĩnh tinh thần, trong không gian này tràn đầy một loại lục âm âm hỏa diễm, hiển nhiên không tầm thường. Đây là Vũ Minh Hỏa, Huyền Thiên coi như là người đã kiến thức rộng lớn, lập tức nhận ra được. Đây là Vũ Minh Hỏa nổi danh cùng với Diêm Hoàng Thổ. Nhiều Vũ Minh Hỏa như vậy, xem ra Liêm Cức cũng từng có gặp qua một phen kỳ ngộ. Đáng tiếc, Vũ Minh Hỏa cùng với Diêm Hoàng Thổ giống nhau, cần thượng đẳng đế cấp công pháp mới có thể đủ luyện hóa hấp thu, bằng không chỉ có thể đủ đem làm tài liệu làm trận pháp. Vũ Minh Hỏa này ở trên tay của Liêm Cức hoàn toàn là lãng phí, mà ở trên tay Vũ Minh Hỏa lại là bảo vật vô giá. Trong không gian này có rất nhiều Vũ Minh Hỏa, áo nghĩa chi lực không thua gì Diêm Hoàng Thổ trong tay Huyền Thiên. Hắn tại hoàng giả cảnh tu vi, lính ngộ hỏa chi áo nghĩa không cần phải tổn tâm lực nữa. Không đúng, trong không gian này còn có một cổ hỏa diễm chi lực, tựa hồ so với Vũ Minh Hỏa này còn muốn ngưng luyện hơn. Huyền Thiên cảm ứng linh mẫn bực nào, lập tức cảm giác được trong không gian này có một cổ hỏa diễm chi lực cùng với Vũ Minh Hỏa bất đồng. Ngược lại cũng không phải nói hỏa chi áo nghĩa so với Vũ Minh Hỏa càng cao hơn, mà là hỏa diễm chi lực càng ngưng luyện hơn, cùng với Vũ Minh Hỏa khí tức sơ tán khác nhau. Thần niệm của Huyền Thiên lập tức tiến nhập ở chỗ sâu trong không gian, rất nhanh liền ở trong Vũ Minh Hỏa thiêu đốt hừng hực phát hiện một mảnh cánh hoa. Cánh hoa hỏa nguyên hoa. Huyền Thiên ánh mắt sáng ngời. Dĩ nhiên là hỏa nguyên hoa, một loại ngũ hành hoa được xưng là áo nghĩa chi hoa. 5 năm trước khi cùng với thần cơ tiên sinh đến đằng gia cổ địa, Huyền Thiên đã ở chỗ này thu được một cây hỏa nguyên hoa hơn 500 năm, ẩn chứa nhị giai cực hạn hỏa chi áo nghĩa. Không nghĩ tới, lúc này đây đến đằng gia cổ địa, lại thu được hỏa nguyên hoa, bất quá chỉ là một mảnh cánh hoa, nhưng niên phân muốn so với lần trước Huyền Thiên thu hoạch cao hơn nhiều lắm, ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa phi thường thâm ảo. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1569. Nam tử như gió. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn một đóa, hai đóa, ba đóa, bốn đóa, năm đóa. Trên một mảnh cánh hoa này tổng cộng có 5 đóa hỏa diễm phù văn. Đây là hỏa nguyên hoa bao nhiêu năm? Hỏa nguyên hoa sau khi thành thục, trên cánh hoa liền có một đóa hỏa diễm phù văn đại biểu ẩn chứa nhất sai hỏa chi áo nghĩa. Sau đó, cứ qua 300 năm, hỏa chi áo nghĩa liền đề thăng một sai. Trên cánh hoa hỏa diễm phù văn cũng sẽ thăng thêm một đóa. 5 đóa hỏa diễm phù văn đại biểu cho cây hỏa nguyên hoa này ẩn chứa ngũ giai hỏa chi áo nghĩa. Như vậy, niên phân của cây hỏa nguyên hoa này chí ít đã ngoài 1200 năm. Không chỉ như vậy. Huyền Thiên tỉ mỉ quan sát đến cánh hoa này, phát hiện sau 5 đóa hỏa diễm phù văn kia lại có một chút vết tích hỏa diễm phù văn, thế nhưng còn chưa thành hình, đại biểu cho đóa hỏa diễm phù văn thứ 6 đã sắp xuất hiện. Nếu như xuất hiện đóa hỏa diễm phù văn thứ 6, như vậy cây hỏa nguyên hoa này niên phân chí ít đã ngoài 1500 năm, mà đóa hỏa diễm phù văn thứ 6 còn chưa thành hình, chứng minh còn cách 1500 năm cũng không xa. Đây là một đóa hỏa nguyên hoa niên phân vượt lên trước 1400 năm, ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa, tuyệt đối đạt được ngũ giai cực hạn, cũng nhanh muốn hướng lục giai đột phá. Thời gian Huyền Thiên thi triển vô nhật ám thiên đánh chết Liêm Cức, thân thể Liêm Cức đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm mãnh liệt, phá ý cảnh một kiếm kia của Huyền Thiên, do đó ngăn cản được một kiếm tất sát của hắn. Có thể thấy được Liêm Cức hỏa chi áo nghĩa lính ngộ phi thường cao, viễn siêu tu vi linh khu của hắn, bằng không Vô Nhật Ám Thiên một chiêu này chính là Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm tuyệt chiêu trung cực, tuyệt đối không phải hỏa diễm chi quang có thể phá được. Xem ra, Liêm Cực lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa toàn bộ đều dựa vào cây hỏa nguyên hoa này. Hỏa nguyên hoa tổng có 5 cánh hoa, hiện tại chỉ còn lại có một mảnh. Liêm Cực có thể thu được nhiều dược minh hỏa như vậy, hỏa nguyên hoa chỉ ở nơi hỏa diễm mãnh liệt sinh trưởng, trong dược minh hỏa sinh trưởng ra một cây hỏa nguyên hoa đều bị Liêm Cực thu được, xem ra hắn cũng coi như là khí vận chi nhân. Đương nhiên, số mệnh của Liêm Cực giờ đều thành toàn cho Huyền Thiên, có nhiều dược minh hỏa như vậy rồi. Về sau ta tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa không cần tìm nơi hỏa diễm chi địa gì nữa rồi. Tuyệt minh hỏa đủ để vượt qua bất luận hỏa diễm thánh địa nào, trừ phi hỏa chi áo nghĩa của ta đã lĩnh ngộ đến ngoài thất sai, tuyệt minh hỏa mới có thể mất đi hiệu quả. Thu hoạch được nhiều tuyệt minh hỏa như vậy, trong nội tâm Huyền Thiên khoan khoái dễ chịu đến cực điểm, nhất là nhìn một mảnh hỏa nguyên hoa biển kia, hỏa chi áo nghĩa bên trong đạt đến ngũ sai cực hạn, hắn phục dụng khẳng định có thể khiến hỏa chi áo nghĩa nhanh chóng tăng lên đến ngũ sai cực hạn. Như vậy, điều kiện tu luyện tứ chuyển kiếm đan đã hội đủ toàn bộ. Nguyên lai tưởng rằng phải ở đằng xa cổ địa tìm hiểu 2 tháng mới có thể lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa đến ngũ sai cực hạn, giờ có một mảnh hỏa nguyên hoa biển này rồi, chỉ sợ chỉ cần 1-2 ngày là đã đủ rồi. Ha ha, thời vận kém uống nước lạnh cũng tê răng, thời vận tốt ngủ cũng có người đưa gối đến đầu. Xem ra thời vận của ta thật sự là không tệ, ha ha. Sảng khoái quá sảng khoái rồi, Hoàng phủ thế gia, các ngươi cho rằng tìm Khô Lâu Cốc là có thể giết ta, các ngươi nhất định không thể đoán được, Khô Lâu Cốc giết ta không thành, lại còn đưa gối cho ta trước khi ngủ nữa, ha ha ha. Huyền Thiên trong nội tâm khoan khoái dễ chịu đến cực điểm. Luyện hóa hấp thu hỏa chi áo nghĩa trong hỏa nguyên hoa, ở hỏa diễm chi địa là nhanh chóng nhất, ta ở ngay chỗ này luyện hóa thôi, có bát môn tỏa thiên trận thủ hộ. Dù cho hoàng giả cửu cấp đến giết ta, phá trận cũng phải cần thời gian nhất định, mà ta tùy thời cũng có thể xuyên thẳng qua hư không trăm vạn dặm, chuẩn đế có đến cũng khó đụng vào ta chút nào. Huyền Thiên thầm nghĩ. Huyền Thiên hoàn toàn không hề lo lắng, ra khỏi Lôi Chi Thánh Đỉnh thu tiểu hổ vào Chốc Thánh Đỉnh, liền ăn hết một mảnh cánh hoa hỏa nguyên hoa 1400 năm kia trong ngọn lửa hừng hực của đằng xa cổ địa. Bắt đầu luyện hóa hấp thu hỏa chi áo nghĩa bên trong hỏa nguyên hoa. Hỏa nguyên hoa vào bụng, một cổ cực nóng từ yết hầu chìm vào đan điền, rất nhanh liền hóa thành hỏa chi áo nghĩa tinh thuần, bị Huyền Thiên không ngừng hấp thu, hóa thành lĩnh ngộ bản thân. Bốn phía Huyền Thiên có một lồng khí trận pháp cực đại, phạm vi chừng hơn 40 dặm, bị sát thủ của Khô Lâu Cốc tập kích một lần, Huyền Thiên liền không thu trận pháp này vào nữa, dùng nó để bảo hộ. Có lồng khí trận pháp này rồi thì chuẩn đế có đến cũng không vào được, trước tiên phải cường công nó mới được. Mà một khi có người công kích thì Huyền Thiên tự nhiên sẽ lập tức biết được, hắn một bước trăm vạn dặm, cho dù là chuẩn đế có đến cũng không đuổi kịp. Cho nên Huyền Thiên có thể an tâm luyện hóa, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong luyện hóa hỏa nguyên hoa biển. Mỗi phân mỗi giây, Huyền Thiên đối với lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa đều đang tăng vọt. Liệt hỏa vực phạm vi trăm vạn dặm, đằng xa cổ địa cũng có phạm vi mấy vạn dặm, bên trong đều là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Cho dù có người đến tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa cũng khó có thể chạm mặt Huyền Thiên. Người biết Huyền Thiên ở đằng xa cổ địa cực ít, sát thủ Khô Lâu Cốc toàn bộ đã bị Huyền Thiên đánh chết, tự nhiên không ai tới quấy rầy hắn nữa rồi. Rất nhanh thời gian một ngày liền đi qua. Ngày thứ hai, một nam tử như gió đi tới đằng xa cổ địa. Nam tử này nhìn qua chừng 20, cao chừng 1m8, mặc áo khoác màu xanh, cả người lúc hành tẩu như đạp phong mà đi, ở trong hư không phập phồng. Những nơi hắn đi qua, khi thì cuồng phong gào thét, khi thì gió nhẹ liên tục, khi thì tụ phong thành tuyến, khi thì xoay tròn thành cơn xoáy. Nam tử như gió này đến đâu, gió ở đó liền không chỗ nào không có. Rất nhanh, nam tử như gió này liền tiến nhập đằng ra cổ địa, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt kia theo gió nhảy múa, hỏa nương gió thổi càng thêm mãnh liệt. Liệt hỏa phiêu đãng kia không ngớt hơn 10 dặm, mà bên cạnh nam tử như gió kia lại không có nửa điểm hỏa tinh, tựa hồ có một cái vòng xoáy vòi rồng thổi toàn bộ hỏa diễm trong phạm vi vài trăm mét bay ra tứ phương. Cách nam tử như nhỏ này ngoài 10 dặm, một hồi hỏa diễm phiêu đãng, một gợn sóng hỏa diễm hình người hiển lộ ra. Nam tử như gió nhìn thoáng qua gợn sóng hỏa diễm hình người kia, nói: "Sát thủ Khô Lâu Cốc, cút, chỗ đó quả thật ẩn nấp một vị sát thủ Khô Lâu Cốc, một vị sát thủ hoàng giả thất cấp, chính là nhân vật cao tầng của Khô Lâu Cốc, một vị sát thủ trưởng lão. Liêm Cức là vua sát thủ thời đại mới của Khô Lâu Cốc, đến đây ám sát Huyền Thiên, dựa theo tiến trình, đêm qua có lẽ đã có tin tức báo cáo cho Khô Lâu Cốc."